Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337 ta mặc kệ ngươi. Hôm sau tỉnh lại, hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi ngày nhiệm vụ, trích xong ớt cay cũng phơi chế. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Lục Tảo kéo mỏi mệt bùn rùn thân thể ra cửa. Sáng sớm ánh mặt trời ôn hòa. Thanh phong nhẹ phẩy, thổi đến lá cây nhẹ nhàng lay động. Ngẫu nhiên có chim hót nổi lên bốn phía. Dễ nghe đến cực điểm. 20 mẫu ớt cay cũng không tính nhiều. Lục Tảo hái được hơn 2 canh giờ liền trích hảo. Mặt khác lại đem lưu loại khổ qua cây đậu đũa chờ toàn bộ hái được trở về. Ớt cay chủng loại hảo. Hơn nữa loại đến mật. Mẫu sản cùng khoai tây không kém bao nhiêu. Cho nên Lục Tảo 20 mấy chương phơi tịch đều toàn bộ đều phủ kín. Bởi vì ớt cay vốn dĩ liền thu đến vãn. Lại thêm chi thời tiết hảo. Cho nên không phơi mấy ngày liền hoàn toàn phơi khô. Phơi khô lúc sau ớt cay mỗi mẫu không sai biệt lắm có thể có 500 cân ớt khô. 20 mẫu ớt cay cuối cùng liền có 1 vạn cân ớt khô. Cái này số lượng so Lục Tảo tưởng tượng còn muốn nhiều rất nhiều. Đối này, Lục Tảo thập phần vừa lòng. Năm nha tâm tâm niệm niệm nanh sói khoai tây. Cho nên nhìn Lục Tảo đem ớt khô trang lên lúc sau liền bắt đầu hỏi. Đại tỷ, hiện tại có thể làm cây xè ta khoai tây. Kỳ thật Lục Tảo còn rất vội. Còn muốn phơi bắp, còn muốn thu thập thu hoạch quá thổ địa. Còn muốn chuẩn bị đào khoai lang đỏ loại lúa mạch. Nhưng nàng không đành lòng lại chậm lại. Bởi vì năm nha đã từ 7 tháng liền niệm tới rồi 8 tháng. Đã nhiều ngày càng là mỗi ngày thủ trong viện phơi ớt cay. Liền vì phơi khô lúc sau trước tiên chế tác bột ớt tới tạc khoai tây. Lục Tảo cũng không muốn làm một cái người nói không giữ lời. Liền tính nàng nói qua mấy ngày nay lại làm. Hiểu chuyện nghe lời năm nha cũng sẽ không khóc nháo. Nhưng nàng đáy lòng lại là không dễ chịu. Nếu nàng không thể làm một cái giữ lời hứa người. Lại như thế nào yêu cầu năm nha làm giữ lời hứa giảng thành tin hảo hài từ đâu. Cho nên Lục Tảo vẫn là đồng ý, chúng ta đây hiện tại liền tới ma bột ớt. Hảo, năm nha vui vẻ vỗ tay. Ta giúp đại tỷ, cái này sẽ thực cay. Đại tỷ tới là được. Lục Tảo nhìn nhìn nhà kho phương hướng. Người đi giúp đại tỷ tẩy mấy cái đại khoai tây được không? Năm nha gật đầu. Tẩy mấy cái? Lục Tảo nói. Người muốn ăn nhiều ít liền tẩy nhiều ít cái. Ta muốn ăn 2 cái. Nam nha không có thực lòng tham. Làm quá nhiều ăn không hết sẽ siêu. Lục Tảo tán đồng gật đầu. Đúng vậy, ăn không hết sẽ siêu. Lục Tảo cầm kéo đem phơi khô đến ớt cay cắt khai. Đem bên trong ớt cay hạt giống thật cẩn thận rũ ra tới. Phóng tới một cái sạch sẽ tiểu bình phóng lên. Sau đó đem cắt thành đoạn ngắn ớt cay nghiền ma thành mảnh vỡ. Hoa nửa canh giờ công phu. Nghiền non nửa chén bột ớt, lại hoa một chút công phu nghiền một chút hoa tiêu phấn. Ngay sau đó lại đi đất trồng rau khắp điểm hành lá. Chỉnh điểm khương tỏi, lại đem khoai tây cắt thành cuộn sóng hình khoai tây điều. Chuẩn bị công tác ổn thỏa lúc sau, Lục Tảo liền bắt đầu tạc khoai tây. Chờ tạc đến vừa vặn chín liền vớt ra nồi, để vào đại trong chén canh. Sau đó ngã vào chuẩn bị tốt bột ớt. Hoa tiêu phấn, khương tỏi, muối, tương, giấm chờ đồ vật theo thứ tự gia nhập đi vào. Quấy đều lúc sau lại gia nhập cắt xong rồi hành thái. Hảo, Lục Tảo vừa tạc tốt nanh sói khoai tây phóng tới trên bàn cơm. Sau đó lại liền dư lại du làm mấy cái bánh rán. Lại nấu một cái thanh đạm mướp hương canh. Buổi tối liền ăn như vậy ăn. Hai người mới vừa ăn một lát nanh sói khoai tây. Lục Tam Nha liền tới cửa. Các ngươi chính ăn đâu? Lục Tảo nhìn mắt gần nhất cũng mệt mỏi gầy rất nhiều Lục Tam Nha. Như thế nào tới? Tới cọ cơm. Lục Tam Nha lời này nói được đúng lý hợp tình. Lục Tam Nha quen cửa quen nẻo chạy đến tủ bát cầm chén đũa ra tới. Ngồi trên bàn liền bắt đầu ăn. Lục Tảo a một tiếng. Làm ngươi làm việc chuyện này không chạy trốn như vậy nhanh nhẹn. Ta không phải giúp ngươi đào khoai tây sao? Lục Tam Nha xê dịch mông. Lâu, Lục Tảo nói. Liền tới rồi hai ngày. Hai ngày cũng tới nha. Lục Tam Nha hoạt động một chút nhức mỏi bả vai. Ta còn giúp ngươi đi vận trứng vịt đâu. Lục Tảo cười lạnh. Khái hỏng rồi mấy chục cái. Lục Tam Nha cũng thực vô tội. Kia lộ gồ ghề lồi lõm. Cũng không thể trách ta nha. Ha ha. Rõ ràng là Lục Tam Nha vì ham tốc độ. Không có vòng quanh cái hố chỗ ngồi đi. Cũng may chỉ khái hỏng rồi mấy chục cái. Bằng không Lục Tảo thật sự sẽ hối hận đến nôn xuất huyết. Những cái đó khoai tây hiện tại như thế nào lộng? Lục Tam Nha loại hai mẫu đất khoai tây. Không sai biệt lắm thu hoạch 3.000 nhiều cân. Này vẫn là nàng không có như thế nào chăm sóc kết quả. Lục Tảo nói. Tùy tiện ngươi. Lưu trữ ăn. Cầm đi bán. Hoặc là làm tinh bột. Đều có thể. Lục Tam Nha nơi nào là tới hỏi Lục Tảo xử lý như thế nào khoai tây. Nàng kỳ thật đáy lòng sớm có tính toán. Nàng tưởng lưu một ít tới loại. Lại lưu một ít tới ăn. Còn lại tưởng bán đi. Nhưng là bán thế nào? Bán cho ai? Như thế nào mới có thể bán cái giá tốt? Này nàng phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Cho nên này không phải chạy tới Lục Tảo nơi này. Muốn nhìn một chút Lục Tảo là cái gì tính toán? Người bán thế nào? Lục Tảo minh bạch Lục Tam Nha ý tứ. Ta muốn bán đi. Hoắc Quân nếu có thể toàn mua xong. Nàng có thể khấu trừ rớt sang 5 hạt giống lúc sau toàn bộ bán cho hắn. Nếu hắn không cần, kia nàng liền đi huyện thành bán đồ ăn đi. Mặc kệ là bán cho thương khách vẫn là tán khách, đều được, bất quá giá không cao. Lục Tảo biết Lục Tam Nha là tưởng nhiều kiếm tiền. Người nếu là muốn kiếm tiền, đại có thể tưởng tượng điểm mặt khác biện pháp. Lục Tam Nha đương nhiên là tưởng nhiều kiếm tiền. Nhưng rốt cuộc như thế nào mới có thể nhiều kiếm tiền đâu? Vừa lúc này, Nam Nha bẹp miệng, Tam tỷ, người bán cái này đi. Đặc biệt ăn ngon, Lục Tam Nha nhìn mắt Nam Nha đang ở ăn nanh sói khoai tây. Hương vị đích xác thực hảo, nhưng là nàng có thể làm quay lại bán. Lục Tam Nha quay đầu nhìn Lục Tảo, chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra vài phần mong đợi. Bán nanh sói khoai tây là cái vất vả việc. Hơn nữa Nam Ninh huyện chịu chúng không tính nhiều. Cho nên Lục Tảo vẫn là cần thiết nhắc nhở Lục Tam Nha. Chế tác biện pháp nhưng thật ra đơn giản. Chỉ là gia vị liêu đến cũng đủ. Này đó là một bút tiền bạc. Lại thêm chi nhất chút mặt khác phí dụng. Ít nhất 5 văn tiền một phần mới được. Người nếu là ở Nam Ninh huyện bán. Chỉ sợ khó có thể thu hồi phí tổn. Lục Tam Nha ngẫm lại cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý. Đã có thể giá thấp đem khoai tây bán đi. Nàng đáy lòng lại nhiều có không cam lòng. Lục Tảo, người vẫn là tưởng bán đi khoai tây. Có thể cho ta. Đến lúc đó ta cho ngươi bán trao tay rớt. Lục Tam Nha không tín nhiệm Lục Tảo. Cảm thấy nàng sẽ lừa chính mình. Người này cái gì ánh mắt. Ta chẳng lẽ còn sẽ hố ngươi không thành. Lục Tảo vô ngữ. Kia tùy ngươi như thế nào. Ta mặc kệ ngươi. Lục Tam Nha thè lưỡi. Đến lúc đó lại nói, nếu là giá hảo nàng liền bán, giá quá thấp liền tính. Lục Tảo nhíu nhíu mày, như vậy tham tài, Lục Tam Nha mới không cảm thấy chính mình là tham tài đâu. Nàng chỉ là muốn kiếm cũng đủ nhiều tiền bạc, quá thượng giàu có sinh hoạt mà thôi. Ai cần ngươi lo, Lục Tảo a một tiếng, ai hiếm lạ quản, leosing, quảng cáo, cách chương.